YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya trên fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi bởi vì hôm nay hơi muộn chút xíu, cái đầu lưỡi bị nhiệt đau quá. Tại vì có công chuyện đột xuất, nó hơi muộn chút xíu, mong anh chị em thông cảm. Ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn hai chuyện ma ngắn có thật, kinh dị, linh dị cũng có, của tác giả Quang My và tác giả Nguyễn Hưng. Ok, Nguyễn Hưng thì quen thuộc rồi, còn Quang My là một tác giả mới viết, tuy nhiên là lối viết cũng rất là chắc tay, rất là ok. Chúng ta không để mất thời gian nữa, hãy tác bạn bè của mình, những kẻ thích nghe chuyện ma mà lại sợ ma vô đây để hồ nó chơi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tác phẩm đầu tiên mang tên Luật Nhân Quả. Người ta vẫn nói oan hồn là linh hồn của những người chết oan, mang ở trong mình mối thù đậm sâu. Họ không chịu chấp nhận xuống cõi âm mà họ cứ đi lang thang tìm lại những kẻ đã hại mình để mà báo thù. Trong đó có một câu chuyện mà cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in, cũng không bao giờ tôi quên được. Câu chuyện ấy tôi được một người kể cho nghe trong một buổi tối giông bão. Những ngày cuối hạ, Lên đang tung tăng đạp cái xe đạp mới được ba mua tặng nhân ngày sinh nhật đi về, thì chả hiểu làm sao trời đổ mưa rào. Mùa hạ ở đây là như vậy đó, cứ thoáng một cái thì bỗng nhiên lại đổ mưa bất chợt, làm cho người ta cũng không biết làm sao mà chống đỡ. Xung quanh là bao la đồng lúa, cô bé cố đạp thật nhanh để đi đến căn chòi trú mưa dọc con đường về. Nơi đây là địa điểm mà Liên cùng với đám bạn thường hay tụ tập chơi đùa. Đến nơi, Liên giật mình khi thấy ông Ba Lý đang tựa vào cái cột. Trên người của ông tỏa ra mùi rượu nồng nặc, quần áo thì lếch thếch. Cô bé dựng tạm cái xe đạp, khép nép. Dạ, con chào ông. Ba Lý là một kẻ nghiện rượu, lão uống rượu suốt cả ngày. Có lẽ do mê rượu cho nên lão vào đây ngủ say từ bao giờ không biết. Cái giọng lẻ nhẹ say rượu, lão hé hé con mắt. Con kìa, mày làm gì ở đây? Liền sợ lắp bắp. Dạ con đi sinh nhật bạn con về thì trời mưa, con ghé qua đây chú. Miệng của Ba Lý lè nhè, hình như là muốn nói Liên đi vào. Liên ngoảnh đầu nhìn ra, ngoài trời vẫn còn mưa to lắm, sấm chớp đùng đoàng. Không còn lựa chọn nào khác, Liên bẽn lẽn để gọn cái xe đạp vào gốc cây bồ đề rồi đi vào trong chòi. Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối lập lòe sấm chớp, Liên và Ba Lý mỗi người đứng một góc, không ai nói gì cả. Nhưng thỉnh thoảng cô bé cảm giác như là Ba Lý đang len lén nhìn mình. Hắn nuốt nước bọt ừng ực rồi lẩm bẩm cái gì đấy. Liên bắt đầu run run, cái ánh mắt thèm thuồng kia cứ xoáy sâu vào mình. Ba Lý như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, không thể chịu nổi. Liên đứng lên, miệng ấp úng. Dạ, thưa ông, có khi con xin phép con về. Ba Lý thấy vậy, liền đứng dậy, tỏ vẻ nhẹ nhàng. Ấy thế nhưng cái hành động nhẹ nhàng ấy, trong mắt của Liên thì nó lại thành biến thái. Ở đây với ông một chút. Không kịp để Liên đáp, hắn lao vào ôm lấy con bé. Liên hét lên. Ông thả con ra, ông thả con ra, ai cứu con với. Ba Lý cười biến thái. Bây giờ đây, mày có mà la cả ngày cũng không ai nghe thấy đâu. Lại đây, trông bóp vú cái. Vừa cười, hắn vừa ôm chặt lấy con bé. Liên la hét van xin trong vô vọng. Thả con ra, ai cứu con với. Hắn bắt đầu hôn con bé, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt của Liên. Hắn xé toạc cúc áo của Liên, ép con bé vào cái chột cột chòi. Liên cắn vào tay của hắn. Ba Lý hét lên, nhưng trên mặt vẫn lộ ra sự sung sướng khoái lạc. Con bé đá một cái vào chỗ hiểm của thằng biến thái. Hắn nhăn nhó rít lên. Mẹ nó, con dành con chó cái, mày chết với ông. Liên vùng chạy thật nhanh, thế nhưng chạy được một đoạn thì cô bị ba Lý dùng cành cây ở bên đường vụt thẳng vào gáy. Liên cảm giác trời đất mờ mịt rồi lịm đi. Trong mơ màng, Liên mở mắt ra, thấy tên biến thái đang đè mình ra ở giữa ruộng. Khuôn mặt, nụ cười của hắn hiện ra như là một con quỷ, là một con quỷ biến thái bệnh hoạn. Liên bất lực, Liên chỉ biết khóc. Liên cũng không còn sức để la hét, chống cự hay là rên rỉ. Cô đã bị cái thằng biến thái độc ác ấy, nó cướp mất đời con gái khi mới có 16 tuổi. Quá nhục nhã, cô bé nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trợn lên nhìn ba Lý. Ông sẽ phải chịu quả báo. Rồi cô cắn lưỡi, tự tử. Máu từ trong miệng trào ra, cái đầu lưỡi rơi nhều xuống đất theo dòng máu. Bà Lý giật mình, hắn nhìn lại cô bé. Hai mắt của Liên trợn ngược trắng bệch. Liên đã chết. Bà Lý run lẩy bẩy. Lúc này thì toàn bộ men rượu cũng bay biến, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn hốt hoảng. Trời ơi, chết người rồi. Chết người rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chết người. Ở bên ngoài, trời vẫn mưa gió đùng đùng, sấm sét vẫn đổ dồn dập, lập lòe. Bà Lý bối rối không biết phải làm gì với cái xác của Liên. Hắn kéo cái xác cô bé tựa vào gốc cây bồ đề. Quần áo của Liên sọc sạch, dính lấm lem bùn đất. Thằng biến thái đi vào trong chòi, tay chân run lẩy bẩy, đưa mắt nhìn ra xa, không dám liếc lại nhìn xác của cô bé. Trong lúc hắn đang thẫn thờ thì từ giọng nói ở xa vang lên làm cho hắn giật mình. Ông già, ông đi đâu từ chiều đến giờ đấy? Là giọng nói của ba Thông, là con trai đang làm chức chủ tịch huyện. Ba Thông chạy tới, hắn hốt hoảng tột cùng khi thấy một cái xác đang tựa ở gốc cây, ngoặt đầu, máu be bét lẫn trong nước mưa. Hắn thốt lên. Cái gì thế này hả ông già? Bà Lý bây giờ đang run sợ, miệng lắp bắp, nói không thành lời. Tao giết nó. Tao giết người rồi. Thông ơi, tao giết người rồi. Sau đó, lão kể lại toàn bộ sự việc cho thằng con trai nghe. Từ việc lão trú mưa cho đến lúc mình giết và hại đời con bé. Bà Thông ngồi đấy nghe mà thẫn thờ, rồi nhìn sang cái cuốc vứt chỏng trơ ở góc chòi. Ông già, không được rồi. Thế thì bây giờ phải chôn nó thôi ông già ơi, chứ không thế này thì chết. Bà Lý đỡ cả người. Tuy vốn dĩ là một tên biến thái bệnh hoạn, thế nhưng trong đầu của lão cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giấu cái xác. Lão vẫn luôn nghĩ là mình sẽ đi tự thú, sẽ chịu trách nhiệm. Ấy thế nhưng không, bà Thông thì không. Thử hỏi nếu như mà người ta biết được chuyện này thì bà Thông có giữ được cái ghế chủ tịch của mình hay không? Bà Lý nghe theo con. Lão và bà Thông thay nhau cầm cuốc đào một cái hố thật sâu. Chính vào giây phút này, chính cái tên bà Thông mới lộ ra bản chất độc ác cùng cực. Hắn nhìn thấy quần áo của Liên sọc sạch, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ kinh tởm. Hắn mỉm cười. Ông già, từ từ đã, ông đi vào trong kia nghỉ đi. Sau đó, trên miệng của hắn nhoẻn lên một nụ cười của loài dã thú. Hắn tiếp tục vặt cái xác của con bé Liên ra mà hành hạ. Hai tên biến thái sau khi thỏa mãn lôi Liên đến gần cái hố chúng nó đào. Ở trên người cô bé bây giờ không còn một mảnh vải che thân. Bà Thông đá cái xác xuống. Xác của Liên lăn lông lốc xuống cái hố. Cô bé bị chôn vùi dưới một cái hố sâu hoăm hoắm, bỏ lại tuổi thanh xuân. Tuy nghèo khổ nhưng cũng đầy tươi đẹp, nằm mãi ở dưới đáy hố. Trời mưa cũng đã tạnh, dường như đến cả ông trời cũng uất ức mà cạn cả nước mắt. Màn đêm u tối, im lặng đến lạ lùng. Thỉnh thoảng chỉ có đâu đó tiếng của vài con ếch nhái ồm ộp vang lên. Xong xuôi công việc, bà Thông thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ ra dáng một con quỷ hơn là một con người. nhìn sang cha. Bà Lý đang run run rẩy rẩy, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn Phật. Thế nhưng thử hỏi, trời Phật nào mà độ được hai cho cha con nhà hắn. Ông già, đi về. Vậy là một già một trẻ, một con quái vật già và một con quái vật trẻ dắt díu nhau đi về nhà trên cái con đường lầy lội sau cơn mưa, bỏ lại đằng sau một cái xác đã nằm sâu dưới lòng đất. Về đến nhà thì đã hơn 10 giờ. Ba Thông vào phòng tắm rửa, thay quần áo rồi đi về phòng riêng như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn lão già biến thái thì lại tu rượu ừng ực. Lão muốn mượn rượu để quên đi chuyện hồi nãy. Ê thế nhưng không, thế nào mà lão càng uống càng tỉnh. Ba Lý không ngủ nổi, hễ cứ nhắm mắt lại, lão lại nghĩ đến cái khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt trợn ngược của Liên. Lão bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy, ánh mắt đầy thù hận, căm phẫn đến cực cùng. Cả một đêm lão không ngủ nổi, trong khi thằng con của lão ngủ ngon lành. Tối hôm ấy chờ mãi không thấy con về, cho nên bố của Liên xót ruột. Hơn 10 giờ đêm, ông lặn lội đạp xe sang nhà bạn của Liên ở làng bên để hỏi, thì được biết là cô bé đã về từ 9 giờ. Khổ nỗi, nhà nghèo, mẹ mất từ khi 9 tuổi. Một mình bố phải gà trống nuôi con, hai bố con nghèo mà nương tựa vào nhau. Bố Liên phải làm tất cả những gì có thể, từ việc đi phụ hồ, đồng áng, làm thuê cho nhà người ta, mong kiếm được một chút tiền, nuôi hai cái miệng ăn. Tích cóp mãi mới dành dụm được một chút, mua cho con được cái xe đạp cũ tặng nhân ngày sinh nhật 16. Trên đường về, ông cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ khi mà không thấy đứa con gái đâu cả. Không bỏ cuộc, ông chạy đi tìm khắp làng, từ làng trên xuống làng dưới, từ nhà bạn đến nhà hàng xóm, đến nhà những người quen của con bé. Trong đầu của ông luôn hy vọng rằng con gái bé bỏng của mình sẽ trở về. Ông tuyệt vọng, ông bất lực, ông không còn cách nào khác. Ông phải lên công an báo con mình mất tích. Đạp vội chiếc xe về phía đồn công an, mắt rưng rưng hai hàng lệ. Trong đầu của người cha già tội nghiệp chồng chất những suy nghĩ. Liệu nhà mình nghèo họ có giúp không? Con bé bây giờ thế nào rồi? Con ơi là con ơi. Thậm chí một chiếc dép tổ ong mòn đến tận gót của ông rơi từ bao giờ, ông cũng chẳng biết. Đến đồn cảnh sát đã hơn 11 giờ. Người cha khốn khổ ấy chạy vào trong, một chân đeo dép, một chân không. Các chú ơi, các chú ơi cứu tôi với, các chú ơi cứu con tôi với. Một anh công an trẻ trực ban đi đến từ tốn đáp. Bác ơi, có gì bác từ từ nói, chúng cháu sẽ giải quyết. Ông mếu máo. Các chú ơi, con gái tôi mất tích rồi các chú ơi. Sau đó ông kể lại sự tình cho các anh công an nghe. Vừa kể, ông vừa đưa tay quẹt mắt. Cũng phải thôi, bây giờ con bé là nguồn sống duy nhất của ông, thiếu nó thì ông sống ra làm sao. Đang trong lúc kể lại sự tình thì một người thanh niên trẻ đi tới, là Nam, một cảnh sát mới vào nghề, một người đặc biệt và có một khả năng đặc biệt. Nam có thể nhìn thấy những hồn ma, cảm nhận được họ ở xung quanh mình. Nam phát hiện được khả năng của mình từ năm 10 tuổi. Khi ấy, sau một trận ốm liệt giường suốt cả một tuần trời mê man, Nam có một lần nhìn thấy một bà cụ tóc bạc trắng, khuôn mặt phúc hậu. Bà cụ đưa cho Nam một sợi dây chuyền, rồi từ tốn nói: Kiếp trước mày là một cao tăng chuyên đi diệt trừ ác quỷ, phổ độ chúng sinh. Tuy đầu thai nhưng cái duyên vẫn còn. Ta tặng mày sợi dây chuyền La Hán, nó sẽ bảo vệ mày khỏi tà ma ác quỷ. Dùng nó vào việc có ích, đừng lo sợ vì những gì mình sắp thấy. Còn chưa kịp hỏi, bà cụ biến mất trong màn sương khói. Tỉnh dậy cứ ngỡ là một giấc mơ, khi thấy trong tay mình lại cầm sợi dây chuyền mà bà cụ đưa cho hồi nãy. Trong khi còn đang bỡ ngỡ vì chuyện lúc nãy, thì đột nhiên một người đàn bà áo trắng từ ngoài cửa đi đến. Lúc đó Nam ngơ ngác. Cô là ai? Người đàn bà đỗng bỗng nhiên gào lên, móng tay sắc nhọn của mình tự đưa lên cào xé mặt, phật một cái, giật tung luôn cả cái đầu ra. Một dòng máu đỏ đậm sền sệt loang hết trên mặt. Cái thứ nọ lao về phía Nam, nhưng vừa vồ lấy người của Nam thì sợi dây chuyền trên tay của Nam sáng rực, tỏa hào quang rực rỡ. Thấy con trai của mình la hét, bố mẹ của Nam từ ngoài chạy vào. Nam lắp bắp kể cho họ nghe chuyện của mình, thế nhưng bố mẹ cũng chẳng tin, cho rằng là Nam mệt, gặp ảo giác. Cứ như vậy, thấm thoát 10 năm trôi qua, ngày hôm nay đứng đây, Nam đã là một người cảnh sát. Sau khi lên mơ màng tỉnh dậy, cô thấy có hai người đàn ông cao lớn, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đen. Trên tay của họ cầm một lá cờ kỳ lạ, một người xách cái lồng đèn. Hai người tự xưng là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường đến để dẫn Liên đi. Đến bây giờ thì Liên bàng hoàng nhận ra là mình đã chết, bởi vì cô cũng biết đến hai nhân vật này trong những câu chuyện mà bạn bè mình vẫn nói. Một cánh cửa từ hư không mở ra, hai người bọn họ mỗi người dắt một tay của cô bé bay vụt qua. Cánh cửa đóng sầm lại. Vào bên trong, họ đưa Liên đến gặp hai người đàn ông kỳ lạ. Những người này mặc áo giáp như là thời cổ đại, tướng cao to, mỗi người cầm một thanh đại đao. Một người có cái đầu của trâu, người kia có cái mặt dài như ngựa. Đây chính là hai vị tiểu thần chuyên áp giải những linh hồn đến trước Diêm Vương Điện chờ xét xử. Hai người không nói không rằng, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Họ dẫn cô bé đi qua một cánh rừng. Ở nơi đây chỉ toàn là rắn với rơi, đầy rẫy những cô hồn dã quỷ gầm rú. Đám cô hồn định lao lên thì bị đầu trâu mặt ngựa vung lêm đao chém cho tan thành mây khói. Liên sợ hãi nép sát vào họ, miệng mím chặt không nói một câu. Đi vào đến một căn phòng rộng nhưng tối om om. Loáng một cái, căn phòng lập lòe thứ ánh sáng như được tạo ra từ những ngọn lửa màu xanh. Liên ngơ ngác quay mặt lại, cánh cửa đóng sầm. Cô bé giật mình khi trước mắt là một người to lớn, phải to gấp đôi, gấp ba người bình thường. Ở trên đầu đội một chiếc mũ quan, xung quanh toàn là những tên quái quỷ nửa người nửa thú. Liên biết người đàn ông to lớn ấy chính là Diêm Vương trong truyền thuyết, bởi vì từ bé cũng hay được nghe cha kể lại. Diêm Vương cầm lên một thẻ bài, giọng nói vang vọng như là chuông đồng vậy. Bây giờ nhà ngươi muốn đi đâu? Lên cõi trên hay là đi đầu thai? Thường thì con người sau khi chết đi, linh hồn của họ đến gặp Diêm Vương sẽ được lựa chọn định đoạt. Những người kiếp này làm việc thiện, không gây nghiệp hay tội ác, có thể được lựa chọn lên cõi trên hưởng phúc lành, hoặc tiếp tục đầu thai làm người. Những kẻ khi sống gây tội ác tạo nghiệp sẽ phải đầu thai làm súc sinh, làm chó, làm ngựa. Sau khi trải qua 18 tầng địa ngục, hoặc thậm chí mãi mãi bị chôn vùi ở dưới cầu Nại Hà. Liên ngẩng lên ngây ngô đáp: Con muốn về gặp cha con. Con muốn ăn cơm sắn cơm ngô cha con nấu. Nói đến đây, con bé mũi sụt xịt, hai dòng nước mắt lăn dài. Những quỷ sai ở trong căn phòng nghe vậy thì cười lên sảng sặc, nhưng vị Diêm Vương kia nghiêm giọng: Thôi, xét thấy ngươi tội nghiệp, ta đầu thai cho ngươi kiếp khác để mà lại được làm người. Một quỷ sai dẫn cô ra khỏi căn phòng, đi vào một con đường. Ở hai bên ven con đường ấy có di rít những bông hoa đỏ như là lửa, từ trên cánh hoa chảy ra những giọt như là máu. Đây chính là bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa không có lá, nhưng những bông hoa ấy lại biểu hiện cho sự phân ly đau khổ. Thỉnh thoảng Liên loáng thoáng nhìn thấy một vài linh hồn lang thang ở đây. Họ là những linh hồn không thể quên được ký ức của mình khi còn sống. Cái nghĩa cái tình của họ quá lớn, họ cứ lang thang ở đây vĩnh viễn không thể đầu thai. Đi qua con đường bị ngạn, cô bé thấy một tảng đá. Ở trên tảng đá có khắc một dòng chữ bằng máu là Tảo Đăng Bị Ngạn, tức là sống qua bờ bên kia. Liên liếc nhìn qua thấy ở bên dưới có chữ Lý Thị Huyền. Nghe nói trên tảng đá ấy có ghi chép lại cả tiền kiếp. tại kiếp và hậu kiếp của một linh hồn. Tên quỷ lại dẫn Liên đi tiếp. Lần này hắn dẫn Liên đi đến trên vọng hương đài. Ở nơi đây có thể đi lên trên đài, nhìn về ngôi nhà trên Dương Thế. Vậy nên nơi đây coi như là cửa sổ để nhìn lên dương gian của một quỷ hồn trước khi đi đầu thai, nơi mà những linh hồn có thể thấy được người thân của mình lần cuối. Liên nhìn sang, bên đó là cha mình. Mặt của ông hốc hác, khuôn mặt khắc khổ của ông trước giờ đã nhiều vết nhăn, nay lại càng thêm rúng gió. Người cha thẫn thờ tựa vào cây cột nhà. Cây cột nhà này gọi là cột nhà, thế nhưng nó cũng chỉ chống đỡ một cây nhà mái nhà tranh, trông cũng chẳng khá hơn là cái căn chòi. Trong nhà cũng chẳng có gì ngoài cái giường cũ. Ở trên giường có mỗi một cái mền nhỏ. Những đêm mưa gió, người cha khốn khổ ấy phải chịu rét nhường cái mền cho đứa con gái bé bỏng. Ông ngồi ấy cứ thẫn thờ rồi bật khóc như một đứa bé, miệng mếu máo lẩm bẩm: Liên ơi, Liên ơi, ở đâu về với bố Liên ơi? Liên ơi, có lạnh không? Có đói không? Bố sắp sẵn cơm đợi con từ trưa rồi. Về thôi con, về thôi Liên ơi. Ông khóc nấc lên, khóc không thành tiếng. Chân tay của ông run rẩy. Cứ khóc xong ông lại ngồi thẫn thờ, rồi lại khóc. 3 ngày rồi ông vẫn chưa ăn uống gì cả, nhưng cứ hễ đến bữa ông vẫn nấu cơm, nấu khoai để sẵn lên chiếc bàn gỗ đã cũ mềm, ngồi chờ con gái của ông về. Liên đứng đó chết lặng. Cô bé òa khóc đến thảm thiết: Cha ơi, cha, con về, con sẽ về cha ơi. Liên khóc nấc lên chạy tới phía trước. Bên dưới là vực thẳm, nếu như tên quỷ sai kia không ngăn lại thì cô bé đã rơi xuống đó. Mà nếu như cô bé rơi xuống đó, cô bé sẽ bị những quỷ hồn, quỷ quái dìm xuống tận đáy địa ngục, không thể siêu sinh. Liên gào khóc đến khản cả tiếng: Cha ơi, cha ơi. Nhìn lên ngôi nhà trên Dương Thế, cha cô bé đang gắng gượng đứng dậy, miệng lẩm bẩm: Liên ơi, con ơi, bố đi tìm con đây, bố đi tìm con đây con ơi. Ông liều siêu đứng dậy, cái thân già yếu ớt ngoài 50 mà cứ ngỡ như là ngoài 80. Gót chân ông bè bét máu, mặt ông nhăn nhó đau đớn. Vận hết sức lực, ông lết dậy được vài bước, ông lại khuỵu gối gục ngã. Hàng xóm cũng chạy sang, có người đỡ ông dậy. Họ khuyên ông ăn uống rồi hứa là sẽ giúp ông đi tìm con bé Liên. Ai cũng thấy thương, ai cũng rơm rớm nước mắt. Hai người ở hai thế giới khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều là đau đến tận tâm can. Thử hỏi, nếu như lão cha già tội nghiệp kia biết được đứa con gái bé bỏng của lão đã chết, liệu ông sẽ ra làm sao? Nghĩ đến mà thắt lòng. Con ơi, về thôi con ơi. Liên ơi, về với bố đi con ơi. Ngày ngày cơm sắn vẫn vui, nào đâu xa cách trả sự đời. Tiếc thương con đỏ còn đâu nữa. Người hai thứ tóc giả tơi bời. Con ơi, Liên ơi, về với bố đi. Liên ơi. Liên lại mếu máo đi tiếp. Được một đoạn, cô bé thấy một người đàn bà. Người đàn bà này nhìn chỉ ngoài 40, nhưng tóc đã bạc phơ, trên đầu có cài một cây châm rất đẹp. Người này chính là Mạnh Bà. Bà là người nấu những bát canh để cho những linh hồn uống. Sau khi uống canh vào, họ sẽ quên hết mọi chuyện của nhân thế. Hận thù, tình si, đau khổ, hạnh phúc, ký ức sẽ bị xóa sạch trước khi đi đầu thai. Thấy Liên, người này lại gần, nhẹ nhàng hỏi: "Tiếc quá, sao mới còn trẻ như thế này đã phải xuống đây?" Liên lau nước mắt, miệng lắp bắp: "Dạ, dạ." Cô chưa kịp trả lời thì người đàn bà đưa một bát canh, nói: "Uống đi, rồi mai lên đường đầu thai." Liên thấy phía trước có một cánh cửa, hỏi ra thì mới được biết đây chính là cánh cửa ra khỏi địa ngục. Bà còn nói: "Những kẻ thoát ra khỏi cánh cửa này thì mãi mãi có thể không được đầu thai, trở thành những linh hồn lang thang nhân thế." Khi cô bé vừa đưa bát canh lên miệng thì từ đâu đó một giọng nói vang lên: "Mạnh Bà, Mạnh Bà, kính thỉnh người, Diêm Vương có lệnh triệu tập bà khẩn cấp." Một tên quỷ hầu cận của Diêm Vương chạy đến ráo rác. Nghe mệnh lệnh, Mạnh Bà chỉ kịp dặn dò Liên uống nhanh rồi đi vào trong vọng lầu đợi. Khi Mạnh Bà đi, Liên vẫn cầm bát canh. Liên nghĩ về bố, về cái lưng gù, về cái gót chân nát bét. Nghĩ đến cái cảnh tượng ấy, người cha cứ ngồi thẫn thờ, không ăn không uống, ngoài cửa đợi con. Liên nhớ như in khuôn mặt kinh tởm của ba Lý, căm phẫn đến cùng cực. Liên hất tung bát canh đi, Liên quyết định sẽ chạy qua cánh cửa kia. Ngoảnh trước ngoảnh sau, lúc này dường như toàn bộ quỷ sai cũng bị triệu tập đi, chỉ còn lại một mình đứng cô độc bên cánh cửa. Liên bước qua, cô cảm nhận được nóng bức đến nhói xương, đến thiêu da đốt thịt. Liên nghiến răng nhắm mắt, hình ảnh người cha già và cả cái lão biến thái hiện ra. Liên cắn răng bước qua. Cô bé chấp nhận, thà rằng mình không được đầu thai, cũng không cần làm người nữa, thậm chí chấp nhận tan biến để được về gặp cha, để được trả thù. "Cha ơi, cha ơi." Gần một tuần sau sự việc mất tích của Liên, bên cơ quan chính quyền đã cố gắng hết sức tìm kiếm các dấu vết, nhưng tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Việc này làm cả ngôi làng Vũ Đình xôn xao, ai cũng lo lắng, còn không dám cho con cái của mình ra ngoài vào buổi tối một mình. Đang trong sự bế tắc thì tối hôm ấy, sự việc xảy ra đối với Nam, cậu cảnh sát trẻ. Gần 11 giờ đêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nam đi về, ngả người vào cái giường êm ái, mệt mỏi ngủ thiếp đi bao giờ không hay. Trong mơ màng, Nam cảm giác như có tiếng bước chân ở đâu đó. Tiếng bước chân cứ lúc xa, lúc gần, mơ mơ màng màng, loáng thoáng. Nam nhổm dậy, muốn cảnh giác nhìn ra xung quanh. Tiếng bước chân đi đến cửa phòng của Nam, rồi sau đó Nam nghe rõ là tiếng gõ cửa. 3 tiếng 1, chậm rãi. Cùng lúc ấy, ở ngoài trời gió thổi mạnh, gió đẩy cánh cửa cứ cót ca cót két. Nam vùng dậy. Với một kẻ thường xuyên nhìn thấy ma quỷ thì đối với Nam chuyện này cũng quá là bình thường, nó giống như là cân đường hộp sữa vậy. Nam hét lên: "Bà đứa nào dọa bố mày đấy, bố cho cái bát nhang vào mồm bây giờ." Ở ngoài cửa là một giọng nói quen thuộc: "Em Thảo, người yêu của anh đấy, anh nói cái gì đấy?" Lúc bấy giờ Nam mới giật mình, chạy ra mở cửa, tay gãi gãi đầu: "Thảo à, Thảo, anh tưởng cái gì? Đêm hôm này sao lại còn đến đây? Ê, còn dẫn theo em gái nữa, em họ à? Ơ mà sao anh nhìn bé này quen thế? Thảo nghe vậy thì ngơ ngác. Em nào? Em đi qua đây một mình, anh làm sao đấy? Thảo nhìn lại đằng sau, bất giác rùng mình. Này, anh đừng có dọa em. Ở đây thấy... Nam chỉ sang bên đó, ngoảnh lại thì lại không thấy cô bé hồi nãy. Trong đầu nghĩ thầm, mẹ cha đứa nào, đêm hôm còn dọa bố mày. Quay lại phía Thảo, Nam ngượng ngùng. Không có gì đâu, không có gì đâu, anh nhìn nhầm thôi. Em đến có chuyện gì không? Em đến đây để ngủ với anh. Nam nghe vậy thì ngơ ngác. Cái gì cơ? Đột nhiên Thảo thỏ thẻ, ngượng ngùng. Anh có muốn không? Thì muốn. Thảo nghe đến vậy thì cười phá lên. Em mới 17 thôi, ba má em chưa có cho ngủ cùng ai đâu. Em đến đây đưa anh cái bánh, em tự làm rồi em về. Tình yêu là thế đó, khi yêu á họ ngu ngơ đến lạ thường. Con bé làm cái bánh từ tối đến tận 11 giờ đêm nó mới xong. Làm xong vội vã chạy lên lầu mang bánh cho người yêu. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, Nam cầm lấy cái bánh. Sau đó rồi bảo Thảo, thôi hâm vừa vừa thôi, về đi cho người ta ngủ, bố mẹ lại lên bây giờ. Anh ăn xong em mới về. Thảo nũng nịu, Nam nhăn nhó. Thì để đấy tế anh ăn khổ. Thảo đá vào chân Nam một cái, ghét, từ lần sau bách làm cho nữa. Sau đó Nam nhìn thấy Thảo chạy ra khỏi cửa xuống cầu thang, miệng cười thủm tủm tỉm. Nhìn bộ dáng cô bé này thật là dễ thương ấy, cái bờ mông khi chạy xuống lúng la lúng liếng. 17 tuổi, mày mà đủ 18 thì mày chết với bố. Nam quen Thảo được gần 1 năm, chỗ Nam đang ở trọ là nhà của ba mẹ Thảo. Được cái cậu trai cũng đẹp trai cao ráo, lại nghề nghiệp ổn định, cũng được bố mẹ của Thảo yêu quý. Thậm chí có những lúc nói chơi ông còn bảo ông hứa gả con gái cho. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mà không cháy thì nó cũng phải ben bén cái mông đít. Cô người yêu bé bỏng của Nam vừa đi xuống lầu chuẩn bị đóng cửa phòng lại thì bất ngờ Nam thấy một mảnh giấy nhỏ dán ở cửa. Nam nghĩ thầm, rõ ràng là lúc tối mình đóng cửa, mình có thấy cái mảnh giấy này đéo đâu nhỉ? Chắc là con dở cái nó đẻ đi. Nam cười mỉm, mở tờ giấy thì ngỡ ngàng, thấy bên trong là một dòng chữ: Bồ đề bỉ ngạn cạnh căn trời, trả thù. Mẹ nó chứ, cái gì thế? Nam vo mảnh giấy ném vào sọt rác, tắt đèn, đóng cửa, muốn đi ngủ. Tối hôm ấy cũng hơn 12 giờ, người đàn ông khốn khổ mất đứa con gái cũng không ngủ nổi. Ông cứ thẫn thờ cả sáng lẫn tối, thỉnh thoảng lại lấy ảnh của đứa con gái trong túi áo ra ngắm nhìn rồi thủ thỉ một mình. Cả tuần nay ông cũng chả làm ăn được gì. Cũng đúng thôi, bởi vì động lực lớn nhất để ông nghiến răng mà sống từ khi vợ mất chính là đứa con gái này. Đang thẫn thờ nhìn tấm ảnh, bỗng nhiên có 2 giọt máu nhỏ từ đâu xuống. Ông già ngước lên trần nhà thì không thấy ai cả, nhìn qua nhìn lại, nhìn xuống tấm ảnh thì cũng không thấy máu đâu nữa. Đang nghĩ thầm chắc là do mệt sinh ra ảo giác, thì bỗng nhiên những cánh cửa sổ va đập vào nhau bôm bốp. Cái võng mà Liên trước đây hay nằm tự nhiên đung đưa nghiến vào cái cột treo kèn kẹt kèn kẹt. Người đàn ông khốn khổ run run rẩy rẩy đi đến gần cái võng. Cái võng từ từ dừng lại. Thấy chiếc võng, trong đầu của người đàn ông tội nghiệp lại hiện ra hình ảnh 2 bố con vui đùa với nhau. Ông lau vội nước mắt mếu máo. Con ơi, bố mệt quá, bố nằm một chút thôi, một chút thôi, rồi bố lại dậy đợi con. Con ơi. Người đàn ông mệt mỏi ngả lưng xuống cái võng rồi thiếp đi. Kỳ lạ một điều, khi ông vừa chìm vào giấc mộng thì cái võng cũng từ từ đung đưa như là có bàn tay đang đưa võng cho ông ngủ vậy. Sáng hôm ấy, khi Nam ở cơ quan thì có một ông già đi tới, chính là bố của Liên. Từ khi con bé mất tích, ngày nào ông cũng tới. Càng ngày nhìn ông càng xanh xao tiểu tụy. Ông đi vào thều thào: "Các anh ơi, con tôi nó về chưa các anh?" "Dạ chưa bác ơi, chúng cháu sẽ tìm mà, chúng cháu vẫn đang tìm mà, nhất định là chúng cháu sẽ tìm ra em nó về cho bác." Một anh công an buồn bã đáp. Ông già khuỵu xuống mếu máo như một đứa trẻ. Mấy anh công an cũng thẫn thờ buồn bã thương cảm. Ông già đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm ảnh của Liên. Nâng niu cái ảnh, ông tự lẩm bẩm, động viên mình: "Liên ơi, nhanh về đi con ơi. Cơm nước đã sẵn ở nhà rồi, về đi ăn cơm con ơi." Có người xúc động sụt sịt, có người đưa tay lên quẹt nước mắt. Bỗng nhiên, Nam giật mình chết lặng khi nhìn vào cái tấm di ảnh trên tay của ông già. Nam thốt lên: "Cô bé đấy, là cô bé đấy." Mọi người ngơ ngác: "Cậu nói cái gì cơ?" Nam nhớ lại hình ảnh của cô bé gái tối hôm qua mình gặp, chính là cô bé ấy, lúc đứng ở cửa phòng ngay đằng sau lưng của Thảo. Nam nhớ lại dòng chữ trong tờ giấy: "Bồ đề bỉ ngạn, cạnh căn tròi trả thù." Nam hét lên: "Đi bé, đúng là nó rồi, đúng là nó rồi." Mọi người lại thêm một phen ngơ ngác: "Cái gì đấy, cậu nói linh tinh cái gì?" Nam kể lại chuyện ngày hôm qua, người ta bán tín bán nghi. Tuy nhiên cũng có những người đã biết khả năng của Nam qua một số vụ án trước đây. Bọn họ cũng bàn nhau quyết định đi tìm thử. Qua xét hỏi một số đầu mối thông tin, được biết ở ngoãi mãi ngoài cánh đồng có một gốc cây bồ đề cổ thụ sum xuê, ở bên cạnh có một cái chòi. Bởi vì chưa đến mùa gặt, rất ít người đi qua đó. Khi mọi người đến gốc cây bồ đề cạnh căn chòi, họ thấy dưới gốc cây bồ đề có một khóm hoa đỏ đang nở rộ, hoa đỏ như là máu. Đào ở dưới khóm hoa thì bất ngờ mọi người cảm thấy có một mùi hôi thối sộc lên trên mắt. Ai nấy cũng đều lấy tay che mắt, che mũi mà nôn mửa. Dân làng càng lúc càng bu đến xem, đông kín cả một đoạn đường. Mùi hôi thối kia sộc lên nó khác hẳn với mùi của chuột chết, mùi nước cống. Cái mùi này nồng nặc, tanh tanh đến lợm giọng. Họ tiếp tục bảo nhau đào tiếp thì cảnh tượng kinh hoàng dễ xảy ra trước mắt. Có hai ngón tay của người chết hiện ra, nó thấp thoáng trên đống đất. Có vài người la hét, một số khác thì lập tức đuổi bọn trẻ con về. Cuối cùng, thi thể của một người phụ nữ hiện ra trước mắt của bọn họ, đang trong thời kỳ phân hủy, không một mảnh vải che thân, trắng bành bạch. Bên trong lớp da có những con giòi đang bỏ lúc nha lúc nhúc. Bố của Liên lúc đấy hốt hoảng chạy đến. Ông ngất xỉu khi nhìn thấy chính là đứa con gái của mình, trên tay vẫn còn đeo cái vòng mà mẹ cô để lại. Người ta thương tiếc, họ thắp nhang ở ngay dưới gốc cây bồ đề, mong linh hồn cô bé được siêu thoát. Trong số những người tò mò đi xem, có cả cha con nhà ba Thông và ba Lý. Hai thằng đó lén nhìn từ xa, không dám tin vào mắt của mình, nghĩ rằng làm sao mọi người có thể tìm ra được xác của cô bé. Hai thằng này vẫn luôn nghĩ tội ác của mình sẽ dần dần chìm sâu vào trong bóng tối, mãi mãi bị chôn vùi dưới lòng đất. Ấy thế nhưng không, chúng sẽ phải chịu nhân quả, phải trả giá cho cái việc mình đã gây ra. Tối hôm sau, trong lúc đang ăn cơm, hai cha con quyết định đi mời một thầy mo cao tay ở mạn ngược xuống đến nhà cúng cho yên tâm. Ngồi trên chiếc xe ô tô Daihatsu, ở trong đầu của hai tên biến thái vẫn nghĩ vẩn vơ chuyện hồi sáng, thì bỗng nhiên dường như cái xe cán phải cái gì ấy. Đó là những cái năm 2007 mà có cái xe đấy thì nó ghê gớm lắm. Ba Thông đấm vào vô lăng bực tức: "Ông già, ông giúp xem là cái gì đi." Ba Lý nhảy xuống xe, lấy đèn pin soi soi dưới gầm. Lão hốt hoảng thấy một cánh tay người đứt lìa ra khỏi cơ thể. Lão hét lên: "Con ơi, con ơi, chết mẹ rồi." Ba Thông ngồi trên xe nhăn nhó: "Cái gì ông già, ông thấy cái gì?" Ba Lý mặt cắt không còn một giọt máu: "Người con ơi, Mày đâm chết người rồi con ơi. Cái gì? Ba Thông chạy xuống xe hốt hoảng. Khi cả hai soi đèn vào gầm xe thì xuất hiện một khuôn mặt be bét máu. Hai cha con giật mình la hét. Bỗng nhiên lúc này trời rõ ràng không mưa, ấy vậy mà tự nhiên vang lên một tiếng sấm đùng đùng đến đáng sợ. Đâu đó ở trên ngọn cây gạo đằng xa vang lên tiếng quạ kêu đến rợn cả người. Những con quạ vỗ cánh phành phạch bay từ bên đó sang bên này. Bỗng nhiên xuất hiện một người áo trắng từ xa từ từ đi về phía hai cha con. Bà Thông bà Lý bỏ cả xe hốt hoảng bỏ chạy. Bỗng nhiên từ dưới đất có hai chồi non mọc lên ghim chân hai cha con chúng nó lại. Giọng cười khinh khích vang lên nghe rợn cả người. Hai cha con cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi đến đằng sau. Quay lại, họ hốt hoảng khi thấy cái bóng người kia lại chính là Liên. Nơi họ đang đứng chính là cái nơi ở trên đường ngay gần chỗ mà người ta đào được xác của con bé Liên. Liên đứng đấy, mặt đầy máu, cười khúc khích. Bà Lý hét lên, lão khóc lóc. Liên ơi, ông xin lỗi bà, ông không cố ý, tha cho ông Liên ơi. Bà Thông thì gầm lên. Ông im mẹ mồm đi ông già, ông hiếp nó, ông giết nó. Liên ở bên kia, đôi mắt vằn vẹn tia máu. Ta đã nói rồi, các người phải chết, các người phải chịu quả báo. Các người phải chết. Cô vừa nói vừa từ từ đưa tay chỉ lên. Chiếc ô tô bỗng nhiên nổ máy, đèn pha sáng choang đâm thẳng tới hai cha con. Giọng nói từ xa vang vọng lại. Chiếc ô tô chuẩn bị đâm đến nơi thì nó khựng lại. Khoan đã. Người đang đi tới là Nam. Khi đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để về thì bỗng nhiên sợi dây chuyền của Nam sáng lên. Giọng nói văng vẳng ở trong đầu. Bồ đề bỉ ngạn cạnh căn trời, trả thù. Linh tính có chuyện không lành, Nam vội vàng chạy xe đến chỗ đào xác. Đến nơi, Nam thấy cảnh tượng này, liền quắc mắt gào lên. Chính chúng nó đã giết tôi, tôi phải giết hết cái lũ súc vật chúng nó. Giết lũ rác rưởi này làm gì? Việc đó có làm cho cô sống lại được không? Liên gào khóc. Chiếc xe vẫn trồm lên, muốn lao đến hai cha con bà Lý bà Thông. Sợi dây chuyền của Nam trên tay nóng rực lên, muốn chặn lại. Liệu cha cô có muốn không? Có muốn cô trở thành một con ác quỷ giết người như thế này không? Cô giết nó thì cô có khác gì chúng nó không? Nhắc đến cha, Liên rưng rưng nước mắt. Cô nhớ lại những lời cha vẫn dặn khi còn bé. Con ơi, đừng bao giờ làm người xấu, hãy sống cuộc sống của một thiên thần con ơi. Bấy giờ Liên ôm mặt khóc. Bầu trời cũng không có vần vũ mà bình yên trở lại. Hai sợi chồi quấn chân của cha con nhà ba Lý ba Thông buông ra. Hai tên hốt hoảng bỏ chạy. Sợi dây chuyền trên cổ của Nam bỗng sáng lên. Liên từ từ tan biến trong màn đêm im lặng. Chỉ còn lại Nam đứng đó, một bên nhìn sang Liên, đôi mắt nặng nề. Ở bên đó cũng không còn gì nữa, chỉ còn những đốm sáng đang từ từ tan đi, hòa vào trong trời đất. Nam quắc mắt nhìn lại đầu bên kia con đường, nơi mà cha con ba Lý ba Thông đã bỏ chạy. Các người làm sao mà thoát được? Năm năm sau trôi qua, ngôi làng trả lại sự yên bình. Nỗi đau mất con của bố Liên cũng vơi dần. Hai cha con ba Lý ba Thông, buổi tối hôm ấy, bọn chúng nó hốt hoảng dắt díu nhau đến đồn cảnh sát tự thú. Hai tên độc ác phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật. Một kẻ tử hình, một thằng chung thân. Nhưng còn chưa kịp thực hiện hình phạt thì chúng bị bạn tù đánh chết. Nam khi ấy đã cưới Thảo, có một đứa con gái. Cái ngày bế đứa bé trên tay ra khỏi phòng hộ sinh, Nam mỉm cười. Âu nó cũng là một cái duyên phận. Khi Nam chợt nhận ra ở trên cái dái tai của đứa bé gái này có một nốt ruồi rất giống nốt ruồi. Một buổi tối mát mẻ, Tấn đang chạy xe quay cũ mềm lướt nhanh về nhà. Đi qua một khúc đường vắng, ánh đèn vàng vọt, Tấn bỗng nhiên thấy một bà cụ ốm yếu đang đứng cạnh một đống gạch, đưa tay vẫy vẫy. Đường vắng không có xe qua lại, thấy bà cụ đáng thương, Tấn tấp xe vào hỏi thăm. Bà ơi, bà làm gì mà đêm hôm đứng ở đây một mình đấy? Bà cụ mừng rỡ, móm mém, miệng run run như muốn nói gì đó, nhưng khó khăn lắm bà mới cất được tiếng. Cậu bà làm ơn là làm phước chở tôi về nhà được không? Tấn nhìn xuống chân của bà cụ rồi cười cười. Dạ, ở thế nhà bà ở đâu? Nhà tôi ở trên quận 12 đó. Tấn mừng rỡ. Ê, ở ngay chỗ con, vậy để con chở bà về. Bà cụ lập tức cảm ơn rối rít. Tôi đội ơn cậu bá. Tấn đỡ bà cụ lên ngồi đằng sau xe của mình. Bà ngồi chắc nhé. Bà cụ đưa tay vịn lên vai của Tấn. Kỳ lạ là bàn tay của bà cụ lạnh như nước đá, làm cho Tấn nổi cả da gà. Bà cụ thấy Tấn run run liền hỏi. Bộ tay tôi lạnh quá à, cậu? Là vì nãy đứng ngoài trời mà tôi lại có bệnh khớp. Không sao đâu bà. Tấn nổ máy rồi đi. Trên đường Tấn hỏi bà cụ đủ thứ chuyện vẩn vơ. Vậy là bà sống ở quận 12 à? Mà bà sống với ai? Tôi sống với vợ chồng thằng con trai. Tấn hỏi. Thế sao con của bà lại bỏ bà ở tuốt chỗ này vậy? Bà cụ im lặng không đáp. Vậy con của bà đã biết bà chết chưa? Tiếng gió hiu hiu bên lỗ tai tạo ra một âm thanh phành phạch. Hai bên đường chỉ toàn là đồng ruộng tối thôi. Bà cụ nghe thế vậy thì không nói gì nữa. Một hồi sau bà mới lắp bắp. Làm sao mà cậu biết? Tấn đáp. Thật ra vì lúc nãy con có nhìn xuống chân của bà. Bà đứng đó nhưng bà không có bóng. Bà cụ ngập ngừng hỏi tiếp. Vậy cậu không sợ tôi sao? Tấn nói. Dạ, con là người sống ngay thẳng thì chắc chắn là bà không hại con, đúng không bà? Bà cụ không nói gì nữa. Tấn lại hỏi. Vậy tại sao linh hồn của bà vẫn ở đó mà không có về nhà? Con của bà không biết là bà chết rồi sao? Nhưng làm sao mà bà lại chết? Bà cụ trả lời bằng giọng trầm buồn. Tôi bị tai nạn giao thông ở trước nhà. Sau khi tôi chết, con tôi nó làm đám cho tôi rồi thôi xác ở lò thiêu Bình Dương. Nhưng lúc về, nó không có kêu tên. Tôi không biết đường đặng để về nhà đó. Tấn cảm thấy nghẹn nghẹt ở mũi. Vậy để con chở bà về, con sẽ nói về ảnh rước hồn của bà về nhà thờ cúng. Tôi đổi ơn cậu. Chiếc xe cứ như vậy lao vun vút về quận 12. Anh được bà cụ chỉ đường, nhưng trí nhớ của bà cụ cũng không còn minh mẫn. Đi lạc hết mấy vòng cũng đến một căn nhà khang trang ở trong một con hẻm rộng. Tấn hỏi. Bà ơi, có đúng là căn nhà này không? Bà cụ gật đầu xác nhận. Tấn tiến đến trước bậu cửa, bấm chuông. Tấn quay lại hỏi. Mà bà tên là gì? Tôi tên là Tý. Một người đàn ông mở cửa bước ra, khuôn mặt cau có. Ông ta nhìn ngó Tấn một hồi rồi hỏi. Kiếm ai? Dạ, đây có phải là nhà của bà Tý không anh? Nghe đến đây, người đàn ông đóng sầm cửa vào. Thấy thái độ không mấy thân thiện, quay sang thì thấy bà cụ ôm mặt khóc tu tu. Tấn lại tiếp tục nhấn chuông, cánh cửa lại mở ra. Lần này người đàn ông còn xách theo một khúc cây. Bà chết rồi thì bà chết luôn đi. Sao bà cứ về đây làm khổ con khổ cháu quải vậy? Còn mày, mày biến khỏi nơi đây. Chuyện nhà tao tao không có cần mày xía vô. Còn bà, người đàn ông vừa nói vừa chỉ khúc cây về khoảng không. Bà mà tới một lần nữa, tôi kêu thầy Pháp đánh bà khỏi siêu sinh đi. Tấn hơi bất ngờ về hành động sỗ sàng. Anh còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông lại đóng sầm cửa lại. Tấn thấy bà cụ biến mất liền kêu lên: "Bà ơi, bà ơi!" Nhìn qua bên kia đường, ở dưới một gốc cây, Tấn thấy bà cụ ôm ngực mà khóc. Tấn chạy tới ngồi xổm xuống: "Bà ơi, vậy là con bà biết bà tìm về, nhưng mà làm sao mà hắn nhẫn tâm đuổi rồi còn hăm dọa bà như vậy?" Bà cụ khóc nấc: Tôi vô phước, con cháu nó không thương." Nhớ lại câu nói của gã đàn ông khi nãy, Tấn hỏi: "Vậy ra bà đã nhiều lần tìm về đây?" Bà cụ khốn khổ kể lại: "Những lần trước tôi cũng nhờ được người như cậu, nhưng không ai biết tôi là ma, cho đến khi..." Bà cụ xịt mũi, cúi trầm mặt: "Con của bà bất hiếu như thế thì bà còn tìm về làm gì? Sao bà không tìm vô chùa mà tu để còn được siêu thoát? Bà còn nặng nợ gì sao?" "Phận làm cha làm mẹ, con có thể bỏ được mình, chứ mình làm sao bỏ được con. Tôi cũng không muốn làm phiền hay là cần nó thờ phụng. Tôi chỉ mong được vô nhà nhìn cái di ảnh thằng cháu nổi một lần rồi đi luôn." Tấn nghe thế vậy thì ngạc nhiên lắm: Cháu nội của bà nó mất rồi sao?" Bà cụ chấm chấm nước mắt: "Thằng Tránh nó say rượu rồi nó..." Tấn không muốn nghĩ những gì mình đang nghe là thật, anh hỏi lại: "Không lẽ con của bà..." "Nó giận bà, nó uống rượu, nó ấm thằng nhỏ ra ngoài, đóng cửa lại. Thằng nhỏ vừa thấy rào mở chạy ra đường. Tôi không kịp ngăn, xe nó cán ngang." "Trời ơi, tôi tức nó lắm, nhưng vì nó là con tôi phải giấu. Vợ nó về nói sao thì nó nghe vậy. Tôi nói là tại tôi bất cẩn để mở cửa, thằng nhỏ chạy ra ngoài rồi bị..." Tấn không kiểm được nước mắt đang chảy ra thành dòng, bà cụ lại nói: "Sau đó nó đổ hết mọi tội vạ cho tôi. Suốt ngày nó đánh đập tôi vì cái chết của thằng cô. Tôi buồn quá, đi lang thang không dám về nhà vì sợ nó chửi, rồi cũng bị xe đụng chết ngay trước nhà." Tấn lau nước mắt: "Cháu bà và bà toàn là chết ở trước cửa, có khi chỗ đó có rớp rồi." Bà cụ không nói gì nữa. Một hồi lâu sau, bà ngẩng mặt lên: "Cậu ba, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu." "Chuyện gì vậy bà? Bà nói đi, nếu như mà giúp được gì thì con sẽ giúp." Cậu cho tôi nhập vô được không? Tôi không có ý xấu đâu. Tôi chỉ muốn nhìn di ảnh cháu tôi. Còn muốn nói cho nó biết, tôi giấu một mớ vàng ở dưới cục gạch dưới giường. Tôi sợ nó không biết rồi ở sau này bán nhà, rồi người ta lấy hết." Tấn bất ngờ vì lời đề nghị này, anh nói: Nhưng mà con sợ con trai bà nó không tin, rồi ông đánh thì sao?" Bà cụ xìu xuống thất vọng. Xong, bà đứng dậy đội cái lón ná lên đầu. Tấn hỏi: "Thế bây giờ bà định đi đâu?" "Tôi phải về chỗ tôi đứng thôi. Ở trong nhà nó dán đầy bùa, tôi không vô được." Tấn nghe vậy cũng khó xử, lòng trắc ẩn làm cho Tấn đưa ra một quyết định là phải giúp bà cụ khốn khổ này. Tấn nói: "Thôi được rồi, chuyện này cũng phải đến lúc kết thúc. Con cho bà mượn xác để nói chuyện với con trai của bà." "Nhưng mà trước hết cậu phải tháo cái vòng tay cậu đang đeo, tôi mới nhập vô được." Tấn nghe thế vậy liền tháo chuỗi gỗ được chỉ chú trong một lần đi lên chùa ra. Bà cụ nói: "Cậu để nó qua một bên rồi nhắm mắt lại." Tấn làm theo lời bà. Bà cụ lại nói: "Tôi giết đứa cháu rồi, Dạ, tôi chỉ cần giết luôn con vợ của nó, tôi chết cũng yên lòng. Hai đứa nó dành hết tình thương của thằng Chánh, mà tôi cũng phải dẫn luôn cả thằng con tôi nghe theo nữa. Tấn nghe đến đây thì giật mình. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Tiếng chuông cửa lại vang lên. Lại là mày đấy à? Những tiếng vụt bôm bốp. Mày là ai? Mày là ai? Mày đừng qua đây. Anh ơi, anh ơi, cứu em. Hàng loạt những âm thanh dữ dội vang lên, cho đến khi Tấn giật mình tỉnh dậy. Tấn cảm thấy có gì đó khác lạ. Tấn đang nằm ở trên giường trong ngôi nhà của bà cụ. Tấn hoảng hốt khi phát hiện ra mình đang ôm cái xác đầy máu của anh Chánh. Tấn đẩy cái xác định bỏ chạy thì vấp luôn phải cái xác của vợ Chánh ở dưới sàn. Trong đầu vang lên những lời bà cụ nói tối ngày hôm qua. Là nó đánh tôi, nó hại con tôi chết. Tôi chỉ muốn nhìn di ảnh của đứa cháu. Tấn lúc này bật cười, tiếng cười điên loạn bởi vì bị một cú sốc tinh thần quá lớn. Tấn hết cười rồi khóc, cứ như là một thằng điên. Công an dẫn Tấn ra xe. Tấn vừa đi vừa cười nham nhở, lẩm bẩm. Là bà làm đấy, không phải tôi làm đâu. Bà tí bà làm đấy, thật đấy. Người dân xúm lại xem đông lắm, bởi vì vụ thảm án kinh hoàng xảy ra trong đêm. Nhà của những người ở đây cũng cách khá xa, bắt thông tin cũng rất nhạy. Mọi người còn đang bàn tán với cái hội ngồi lê đôi mách. Thấy chưa, bà tí bà nhập vô thằng đó, giết hai vợ chồng thằng Chánh đấy. Đấy, tội nghiệp. Cái thằng Chánh nó hiền hiền queo hiền quát mà khổ. Gặp cái bà mẹ độc ác, cái thứ mẹ gì mà ác thế chứ lị. Một người mới chuyển về khu này thắc mắc. Chị Tám, ác như nào chị Tám? Trời ơi, bà ấy khó giữ lắm. Thằng Chánh cưới được con Liễu là phải quỳ lạy bà còn không có chịu á. Bà hành hạ, bà đánh con Liễu bầm mình bầm mẩy. Sau này đẻ ra cái thằng cu Bảo, bà cũng chả thương. Nghe đâu á, bà đi vào cái hội thánh gì gì á, bà ấy được thánh của bà ấy xem cho, là mạng của thằng nhỏ khắc chết bà ấy. Thế là bà ấy một lần đi lễ thánh của bà ấy về, bà đem thằng nhỏ ra sông dìm chết. Đấy, rồi bà bị đi tù, rồi chết luôn ở trong tù đấy. Thằng Chánh nó hận mẹ nó, vừa ác tâm vừa ác đức, cho nên nó cũng chẳng rước hồn mẹ nó về. Ở cơ quan điều tra, camera ghi lại khung cảnh Tấn đang ngồi trong buồng tạm giam, cứ cười cười khóc khóc điên loạn, miệng lẩm bẩm, nước dãi chảy thề lề. Bà làm đấy, là bà làm đấy, không phải là tôi làm đâu, bà làm đấy. Bà làm, bà ác lắm, không phải là tôi làm đâu. Khi ấy, ở một con hẻm nhỏ, một đoạn ngã ba, có một người chạy xe máy đi qua, thấp thoáng thấy bóng dáng của một bà cụ đang đứng bên đường, vẫy vẫy cái nón. Cậu ba ơi, cậu ba, cho tôi đi nhờ về quận 12 cậu ba ơi. Cậu ba ơi, cậu ba ơi. Là nó làm đấy, nó đấy, nó đọc, nó kể cho các ông nghe đấy, không phải tôi đâu, thằng Nguyễn Hưng đấy. Cái chuyện này á là của Nguyễn Hưng nó viết đó, ông Hưng á. Mà các ông biết đó, chuyện của ông Hưng thì nó nào rồi à? Đọc cái chuyện nào cũng ghê thế mẹ luôn. Ok, cái tác phẩm thứ hai đó là tác phẩm của tác giả Nguyễn Hưng, là một cái bonus mà Nguyễn Hưng tặng mình. Nguyễn Hưng tặng mình cái tác phẩm này. Mình phải tính toán và mình phải để dành, để ghép vào trong cái bộ nhân quả. Đó. Cuộc sống lúc nào cũng có nhân quả, trừ đôi lúc không có. Cuộc sống lúc nào cũng có nhân quả, giống trong câu chuyện thứ nhất, trừ đôi lúc không có, giống như trong câu chuyện thứ hai. Đó. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Quang My và tác giả Nguyễn Hưng đã viết ra cái câu chuyện rất là hay. Hưng, quay xe đi về em. Về viết tiếp em. Ôi, bây giờ cũng muộn rồi, 23:30 PM rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai, sáng ngày mai các bạn nhớ nghe tập cuối của Phòng Bếp Âm Dương nha. Và sáng ngày mai tôi sẽ post một cái tút ở bên fanpage, và các bạn sẽ cho tên và link của những cái bộ truyện tiên hiệp mà các bạn ưa thích vô trong đó. Cố gắng chọn những cái chuyện nào mà nó chưa có người đọc thì càng tốt. Nghe. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.